Chương 942, kéo hắn xuống nước. Hệ Lạn Hiệu đế quốc phó tể tướng đột ngột không hàng bờ gì bằng, tin tức này để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhìn chung ngắn ngủi Hệ Lạn Hiệu lịch đế quốc sử, còn chưa bao giờ có đế quốc tể tướng đảm nhiệm một phương chấp chính quan tiền lệ. Càng khiến người ta cảm thấy buồn bực là, cái này bổ nhiệm đột ngột muốn mạng, ngay cả nơi đó rất nhiều quý tộc đều không có làm tốt tương ứng chuẩn bị. Ngay tại thứ 116 sư sư trưởng lái xe trở lại mình trụ sở đồng thời, bờ gì bằng BNKNZ bên trong một cái trong thành bảo, một đám cũ quý tộc chính tập hợp một chỗ, thương lượng bọn hắn đối sách. Ở trong thành thị, hai mắt của bọn hắn rất nhiều, Hoàng Phi cùng phó tể tướng đến bờ gì bằng tin tức, rất nhanh liền chuyển đến bọn hắn nơi này. Lúc đầu bọn hắn là cùng một chỗ thương lượng làm sao lừa trên gạt dưới, mượn lần này ôn dịch, thật tốt vơ vét của cải. Kết quả vơ vét của cải hội nghị, cứ như vậy đột ngột biến thành một lần nghiên cứu làm sao đối phó Hệ Lạn Hiệu đế quốc cắt cử đại chấp chính quan hội nghị. Hắn bên trong một cái quý tộc rất có phái đoàn, mở miệng đối ngồi tại bàn hội nghị chung quanh các quý tộc nói, mọi người nói một chút, đến tột cùng chúng ta hẳn là một cái biện pháp gì. Hắn kéo lấy trường âm, nói xong câu nói này về sau, nhìn chung quanh một chút những quý tộc kia lao đầu tử, phát hiện bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Lúc này mọi người đều biết, su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý. Hiện tại ra cái chủ ý, làm không tốt tương lai sẽ vì hành động thất bại phụ trách, ai nguyện ý mở miệng trước đâu. Một cái tuổi trẻ quý tộc đến cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh, mở miệng không nhịn được nói, còn có thể có biện pháp nào đơn giản cũng chính là kia mấy chiêu chứ sao. Một cái lao quý tộc khẽ lắc đầu, mở miệng đồng dạng kéo lấy trường âm nói, giết chết là không thể giết chết, một cái đế quốc tể tướng. Mặc dù là phó, nhưng hắn cũng là tể tướng. Nếu như một cái tể tướng tại chúng ta nơi này bị ám sát, đế quốc sẽ chỉ phái càng nhiều khó chơi ra hỏa đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tựa hồ, chỉ có kéo dài âm phát biểu, mới có thể thể hiện bọn hắn tôn quý, thể hiện ra thân phận của bọn hắn. Nghe được những người này vờ ơ y ma động lên muốn ám sát Hệ Lạn Hiệu đế quốc phó tể tướng tâm tư, một cái kiến thức tương đối nhiều quý tộc bị đám người này vô chi cho khí cười. Các ngươi điên rồi, không biết cái này phó tể tướng là lai lịch gì, đừng nói tìm sát thủ đến đại chấp chính quan phủ đệ đột phá trùng điệp cảnh vệ, liền là một mình hắn đi tại trên đường cái, có thể giết hắn người cũng. Không nhiều hắn khoe khoang lên mình kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra. Rất nhanh liền có người ý thức được cái gì, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, hắn là ma pháp sư. Cái này phó tể tướng gọi ản vịt là gờ gì kỳ đại chấp chính quan. Nhắc lên ản vịt thân phận, cái này kiến thức rộng rãi quý tộc ngay cả lời đều nói không quá lưu loát. Rốt cuộc, Nam Bộ Vương quốc trên thực tế chỗ ma pháp đại lục góc Đông Nam, nơi này là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân quốc gia, nơi này quý tộc, đối ma pháp sư có thiên nhiên lòng kính sợ. Có lẽ bọn hắn sẽ cho rằng đồng dạng là phàm nhân đế quốc xuất thân cờ rít cực kỳ dễ đối phó, nhưng là bọn hắn là vạn vạn không dám tùy tiện ngỗ nghịch đạn vịt cái này đại ma pháp sư. Đây chính là kiến thức trên chênh lệch. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn e ngại ản vịt chô e ngại long tộc, trước mặt cờ rít cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi làm sao không nói sớm nghe được tin tức này, mấy cái cầm đầu cũ quý tộc trên mặt biểu lộ liền khó coi, bọn hắn còn thật không có lá gan này, trêu chọc như thế một cái nghịch thiên tồn tại. Kia liền chỉ còn lại một cái biện pháp, kéo hắn xuống nước hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho hắn cái gì. Một cái khác cũ quý tộc rất có lòng tin lên tiếng nói. Bất quá hắn rất nhanh liền bị quý tộc khác cho bác bỏ, chúng ta có thể cho hắn cái gì đâu. Hệ Lạn Hiệu đế quốc tể tướng, muốn cái gì không có hắn không phải cái kia đáng chết giờ nở tẹt gia tộc tiểu tạp chủng. Hắn vừa mới đảm nhiệm phó tể tướng không đến bao lâu, chúng ta cho hắn 1.000 van nở kim tệ, hắn còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, liếm đầu ngón chân của chúng ta. Một cái lao quý tộc thịt đau cấp ra một cái tự nhận là rất là mê người số lượng. Kết quả cái số này còn không định ra đến. Liền có thật nhiều quý tộc giao ngẩng đầu lên, kia cũng quá là nhiều, chúng ta nơi nào tìm nhiều tiền như vậy cho hắn, cái này còn không dễ dàng, chỉ cần hắn gật đầu, đồng ý đứng tại chúng ta bên này, chúng ta liền có thể tiếp tục thần không biết quỷ không hay để những cái kia bọn tiện dân xuất ra tiền nhiều hơn. Đến một cái giữ lại râu ria cũ quý tộc một mặt tàn khốc xấu cười nói, trước đó, chúng ta không đều là làm như vậy sao, chỉ cần hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, dân đen chết rồi. Thổ địa chính là chúng ta. Chúng ta có thổ địa, sợ hai không có người chồng chọn. Một cái nữ quý tộc nói theo. Bọn hắn đối loại chuyện này là xe nhẹ đường quen, những thủ đoạn này bọn hắn bậc cha chú, tổ tông, đã chơi mấy trăm năm hơn ngàn năm, còn từ chưa thất bại qua. Kiến thức rộng rãi cái kia cũ quý tộc tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng rồi, cho dù là không trồng trọt, chúng ta QNZ có những biện pháp khác kiếm tiền, ai biết những này thổ địa phía dưới, có hay không ma pháp tinh quáng, có hay không dầu hỏa, có hay không quặng sắt đâu, chỉ cần chúng ta tìm được quặng mỏ ha ha kia tiền của chúng ta, liền nhiều đến dùng đều dùng không hết nhất lên quặng mỏ. Mấy cái quý tộc trên mặt đều lộ ra hưng phấn tiếu dung tới. Bọn hắn quá biết vật này, bọn hắn sai phái ra đi những cái được gọi là nhãn tuyến, đã sớm đem Vệ Lạn Hữu Đế quốc nhu cầu đại lượng khoáng thạch, có được một tòa núi quặng liền đủ có đếm không hết tài phú sự tình truyền về tới trong thai của bọn hắn. Vừa vặn, ôn dịch có thể giết chết những cái kia đáng thương bình dân, chế tạo ra càng nhiều bộc đờ lẹ nở, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể thôn tính những này thổ địa. Giả tạo giấy chứng nhận, sau đó đem những địa phương này chiếm làm của riêng, dù là giá rẻ bán đi, số tiền này QNZ đầy đủ bọn hắn tiêu xài mấy đời. Để cái kia tể tướng nhập một cỗ, hắn không phải không tiền sao, giận nở tẹt gia tộc tiểu tạp chủng có tiền như vậy, hắn cái này phó tể tướng không có tiền nói chuyện đều không kiên cường a, tựa hồ bị kim tệ tăng lên lá gan, một cái quý tộc tiếp tục mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tàn nhẫn, giống như có lẽ đã có thể cùng giận nở tẹt gia tộc đứng ngang hàng đồng dạng. Bên cạnh hắn một cái lao quý tộc lại có chút không cam lòng thầm nghĩ, sợ là sợ gia hỏa này công phu sư tử ngoạm, sợ cái gì, sợ chính là hắn không nhập bọn hắn, nhưng là phó tể tướng nếu như hắn gật đầu, vậy chúng ta tại đế quốc cao tầng liền có người nói chuyện, đến lúc đó, ích lợi của chúng ta, tự nhiên sẽ đạt được bảo hộ. Cầm đầu cũ quý tộc tràn đầy tự tin, đối tương lai của mình tràn đầy chờ mong. Hắn để càng nhiều người điểm ngẩng đầu lên, đúng A-đu-n-g-v-e-i-a gian phòng bên trong, tràn đầy tán đồng thanh âm. Mọi người trước chủ tiền xuất ra mấy trăm vạn kim tệ đến, để cái kia phó tể tướng mở mang kiến thức một chút, kim tệ lực lượng tại một mảnh tán đồng thanh âm bên trong, vị này cầm đầu cũ quý tộc, đối tất cả mọi người phân phó nói, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.